Tôi bị Omega vạn người mê đánh dấu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Vân Chức đến có thể xem là còn sớm. Thừa dịp tiết mục còn chưa chính thức bắt đầu ghi hình thì cậu làm quen với mấy người xung quanh một chút. Người có mái tóc đỏ ngồi bên trái cậu tên là Lý Viên Viên. Đầu quả thực rất tròn. Môi hơi bĩu ra cứ kêu quát quát quát. Nói lảm nhảm với Vân Chức không? Ngừng. Vân Chức à, có phải còn thiếu một người không? Chúng ta đến đó tập trung trước đi. Lý Viên Viên thò đầu lại gần hỏi. Vân Chức vẫn luôn đếm số người đang có mặt. Nghe vậy cậu gật gật đầu. Còn thiếu một người cuối cùng. Lý Viên Viên suy nghĩ một hồi. Ý vị sâu xa mà nhìn về phía cửa ra vào. Không hổ là Triệu Kim Chiêu. Theo quy tắc của chương trình thì người chơi nặng ký nhất hẳn là người sẽ xuất hiện cuối cùng. Chức chức, cậu cũng là fan của Triệu Kim Chiêu à, Triệu Kim Chiêu. Trong mắt Vân Chức hiện lên sự nghi hoặc, là idol vô cùng nổi tiếng trong thế giới này à, Vân Chức cầm điện thoại lên tìm kiếm thử. Cậu không biết à, Lý Viên Viên nhìn thấy cậu mở khung tìm kiếm ra thì có chút kinh ngạc, từ khi debut Triệu Kim Chiêu đã được phong là thần tượng của các Omega, mới debut được một năm thì đã nhận các loại đại ngôn điện ảnh đến mềm cả tay. Không hiểu vì sao anh ta lại tới đây tranh một vị trí debut nữa. Lý Viên Viên gãi đầu, tiến đến bên tai Vân Chức nhỏ giọng nói. Kỳ thật tôi cảm thấy, cậu đẹp hơn anh ta nhiều. Bạn của cậu cũng đẹp. Hai người các cậu đều đẹp cả. Nếu có thể vượt qua cuộc thi thì nhất định có thể nổi tiếng. Vân Chức nhanh chóng giơ tay che miệng hắn lại. Xung quanh đều là camera có thể thu âm. Nếu lời này mà bị truyền ra ngoài thì nhất định sẽ đem lại không ít phiền phức cho cậu và Phương Nhất Tỉnh. Cậu và Phương Nhất Tỉnh đều là những người đáng thương không bối cảnh và cũng không có tài nguyên. Nên cẩn thận một chút thì hơn. Lý Viên Viên đẩy bàn tay của Vân Chức đang che miệng hắn lại. Kích động lắc lắc bả vai cậu. Anh ta tới rồi, anh ta tới rồi. Vân Chức ngẩng đầu liền nhìn thấy một Omega xinh đẹp. Tinh xảo từ đầu đến chân đang chậm rãi đi tới. Chiều cao của y không chênh lệch với cậu bao nhiêu. Cao gần 1m8. Khuôn mặt có vẻ tuấn mỹ lại không mang tính công kích. Đôi mắt hơi dài nhỏ. Nếp uốn. Hai mí rất nhạt. Lúc nhìn người khác toát lên vẻ quyến rũ. Trên mặt y mang theo nụ cười mỉm. Bước đi không nhanh không chậm. Bình tĩnh và tự tin. Không hổ danh là tiền bối đã ra mắt. Khí chất khác hẳn với mấy đứa nhóc bọn. Cậu. Vân Chức cảm thấy sau này cậu phải học hỏi nhiều điều hơn từ tiền bối mới được. Chào tiền bối ạ, chào tiền bối Triệu Kim Chiêu. Mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy chào hỏi Triệu Kim Chiêu. Triệu Kim Chiêu giơ tay lên. Sợi tua cổ tay áo trong veo như ánh trăng rũ xuống, tầm mắt của y chậm rãi liếc qua khu vực kim tự tháp. Nhếch lên, một nụ cười tiêu chuẩn nói. Xin chào mọi người. Tôi là Triệu Kim Chiêu. Mọi người đừng khách khí. Ngồi đi. Khi nhìn thấy Vân Chức, nụ cười trên mặt Triệu Kim Chiêu nhất thời cứng đờ. Bắt gặp ánh mắt của tiền bối, Vân Chức cười càng rạng rỡ hơn. Lộ ra hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào nho nhỏ. Ngay khi họ vừa ngồi xuống, âm nhạc liền vang lên khi người hướng dẫn xuất hiện trên sân khấu. Dương Trác chậm rãi đi tới từ một lối vào khác. Đứng ở giữa sân khấu cười. Nói. Xin chào mọi người. Tôi là Dương Trác. Không cần giới thiệu đâu. Đúng không? Những tiếng hò hét phấn khích nổ ra từ đám đông. Kèm theo đó vài tiếng la hét. Dương Trác lão sư. Tất cả mọi người đều không ngờ tổ chương trình tầm thường này lại có thể mời được nhà sản xuất quốc dân Dương Trác của bọn họ. Dương Trác là ánh sáng của Beta trong giới giải trí. Trong cuộc thi tài năng mấy năm trước đã dùng thực lực của chính mình đè bẹp một đống Alpha và Omega, đồng thời ra mắt với vị trí thứ nhất, có độ nổi tiếng cực cao, nhưng vẫn giữ nguyên sơ tâm không có ý định tranh giành hay cướp lấy cái gì. Là thần tượng trong lòng rất nhiều thực tập sinh, Dương Trác mỉm cười để cho bọn họ hô một tiếng, sau đó giơ tay ra hiệu mọi người im lặng. 101 vị Omega thực tập sinh không ngại khó khăn. Dũng cảm thử thách bản thân đã đến đông đủ chưa nhỉ? Dương Trác nói rồi đưa micro về phía trước. Tất cả đều ở đây. Mọi người đồng thanh hét lên. Tốt lắm. Dương Trác vừa lòng gật gật đầu. Đánh giá sơ bộ cũng chuẩn bị tốt rồi đúng không? Có thực tập sinh luống cuống hỏi. À, nhanh như vậy sao? Dương Trác trở nên nghiêm túc trong một giây. Các cậu đã ở đây rồi thì không phải lúc nào cũng nên trong trạng thái sẵn sàng sao? Mọi người không khỏi im lặng. Có người nóng lòng muốn thử. Có người thì co đầu rụt cổ. Cũng có người thần sắc bình tĩnh. Vân chức bị bầu không khí đột nhiên an tĩnh này làm cho có chút khẩn. Trương, tim đập thình thịch. Cậu nghiêng đầu liếc nhanh về phía Phương. Nhất Tình, bắt gặp đôi mắt đen tĩnh lặng của anh thì dần dần cảm thấy. Bình tĩnh lại, cậu há miệng không tiếng động nói với anh. Anh không căng thẳng sao? Vân chức vươn tay nắm lấy tay phải của Phương Nhất Tình. Bàn tay nhỏ bé mềm mại che phủ lên bàn tay to có khớp xương rõ ràng. Huyệt thái dương của Phương Nhất Tình nhảy lên. Cong môi cười với cậu rồi. Dùng bàn tay to của mình bao vây bàn tay nhỏ của Vân chức lại. Úi, ban đầu vốn dĩ không khẩn trương vậy mà hiện tại tim cậu đập có chút nhanh hơn rồi nè. Trước khi đánh giá cấp bậc của thực tập sinh, các lão sư hướng dẫn lần lượt xuất hiện. Tổng cộng có 4 vị lão sư. Chịu trách nhiệm về vũ đạo, thanh nhạc, rap và trình diễn tổng thể của sân khấu. Những lão sư này đều là những bậc tiền bối có thực lực mạnh mẽ và nổi tiếng trong ngành. Nhóm thực tập sinh ở khu vực chỗ ngồi kim tự tháp nhìn thấy họ thì hô tiếng sau to hơn tiếng trước. Sau khi các lão sư đã yên vị, nhà sản xuất Dương Trác mỉm cười nhìn 101 thực tập sinh trẻ tuổi nói. Vậy, bây giờ, giai đoạn đầu tiên đánh giá 101 thực tập sinh chính thức bắt. Đầu, vị trí thứ nhất, Kim Vân Chức, camera chuyển tới quay khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của Vân Chức. Màn hình lớn, hai bên sân khấu lập tức phóng đại khuôn mặt của cậu lên mấy lần. Ánh, mắt chớp động của Vân Chức cũng hiện ra trước mắt mọi người. Đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, sạch sẽ, không có một chút tạp chất. Cậu ấy là một bạn nhỏ ngây thơ trong sáng và dễ thương. A. Huấn luyện viên vũ đạo Ôn Tiêu Tiêu vừa ôm tim vừa hét lên. Cậu ấy đáng yêu quá. Đi thôi. Phương Nhất Tỉnh siết chặt bàn tay Vân Chức rồi buông tay cậu ra. Vân Chức nhìn anh gật đầu một cái thật mạnh. Bạn có thể hình dung. Nhạc đen do Vân Chức chọn có tiết tấu sôi động. Phong cách đáng yêu. Nghịch ngợm. Nhạc đen tuy có độ khó vừa phải, nhưng động tác của cậu rất gọn gàng uyển chuyển. Mọi thay đổi tinh tế đều được thực hiện chính xác theo nhịp. Ngay cả biểu tình trên mặt cậu cũng phù hợp với nhạc đen. Cảm xúc cũng thể hiện đúng chỗ. Sân khấu hoàn hảo, không thể tìm thấy một sai sót. Hiện trường vang lên những tràng vỗ tay kịch liệt. Nhóm lão sư dường như đều không tin cậu là thực tập sinh chưa trải qua luyện tập. Huấn luyện viên vũ đạo Ôn Tiêu Tiêu gian nan thu hồi ý tưởng bắt cóc Vân Chức bỏ vào bao tải ôm đi. Cô thích thú nhìn Vân Chức, cầm microphone lên nói với giọng rất dịu dàng. Em nhảy rất tốt, tôi thật thích màn trình diễn này. Theo thông tin thì em không có kiến thức cơ bản về ca hát và vũ đạo. Tại sao em lại muốn ra mắt? Vân Chức mím môi cười. Bởi vì em thích sân khấu. Người trên sân khấu sẽ tỏa sáng. Ôn Tiêu Tiêu sau khi nghe xong lộ ra một nụ cười chân thành. Những lão sư khác cũng cảm động. Đây là ý định ban đầu của tất cả bọn họ. Nhưng bọn họ nóng nảy lăn lê bò lết trong giới bao nhiêu năm nay. Ngày nào cũng chìm trong lịch trình dày đặc, ngẫu nhiên quên mất tình yêu của mình. Trong mắt Vân Chức có ánh sáng. Bọn họ thích một đứa trẻ thuần túy như vậy. Sau khi các lão sư nhất trí tán thành, Dương Trác tuyên bố, Vân Chức xếp hạng B, em thật tuyệt, cố gắng phát huy nhé. Vâng ạ, Vân Chức mỉm cười, chạy chậm rời khỏi sân khấu. Sau khi chứng kiến màn trình diễn đầu tiên có thể gọi là hoàn hảo kia, rất nhiều thực tập sinh đều có biểu hiện nghiêm túc. Thực lực như vậy, chỉ đạt hạng B, vậy là bọn họ chỉ được hạng F luôn rồi còn gì. Vị trí thứ hai, Triệu Kim Chiêu, mời lên sân khấu. Hình ảnh chuyển tới thực tập sinh ngồi trên đỉnh kim tự tháp. Nét mặt thanh, tú của y hơi nhăn lại, vẻ mặt buồn bã, dường như đã gặp phải chuyện khó gì đó. Y chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi và đến giữa sân khấu. Thực tập sinh đã vào chỗ, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Mọi người, Vân Chức, Triệu Kim Chiêu thế mà chọn nhạc giống với Vân Chức. OMG, bọn họ vừa rồi xem Vân Chức biểu diễn, đã vượt qua cả bản gốc rồi. Triệu Kim Chiêu cũng thật xui xẻo. Mọi người không khỏi lo lắng cho y, bởi vì mọi người đều biết Triệu Kim Chiêu có thể nổi tiếng, chủ yếu là bởi vì có khuôn mặt kia, có thể nói là nhan sắc đỉnh cao đại diện cho giới Omega, còn thực lực à, so với idol trong giới chỉ có thể xem là bằng nhau thôi. Hơn nữa, sau khi tập này được phát sóng thì ai cũng biết rằng danh hiệu gương mặt đại diện cho Omega có thể sẽ không còn thuộc về y nữa. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi ghen tị với Vân Chức. Rõ ràng có thể dựa vào gương mặt, nhưng thực lực cũng tốt như vậy. Muốn bọn họ sống sao đây? Trên sân khấu, Triệu Kim Chiêu đang muốn chuyển động cơ thể theo khúc nhạc. Dạo đầu, liền nghe được huấn luyện viên thanh nhạc Âu Dương giật lên tiếng cắt ngang đoạn nhạc. Phía lão sư âm nhạc, phiền tạm dừng một chút. Triệu Kim Chiêu và tất cả các thực tập sinh khác đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí còn lo lắng trước sự thay đổi đột ngột này. Âu Dương giật sau khi bí mật trao đổi cùng mấy lão sư khác, lộ ra một nụ cười kỳ quái. Kim Chiêu à, em cũng là một ca sĩ thần tượng đã ra mắt được 2 năm, chọn bài hát này làm ca khúc để tham gia đánh giá cấp bậc. Có phải quá nhẹ nhàng rồi không? Cổ họng Triệu Kim Chiêu siết chặt, tay siết chặt lấy micro. Lão sư, em không phải có ý buông lỏng tiết mục này. Em chọn ca khúc này là vì em muốn trở lại điểm xuất phát với một hình tượng thật tích cực, vui vẻ thôi. À, Âu Dương giật giơ tay để y thả lòng. Tôi biết, tôi không nghĩ em xem thường sân khấu. Chỉ là vừa khéo Vân Chức vừa mới diễn một bài giống em. Nếu em là tiền bối của cậu ấy, em phải cho chúng tôi thấy nhiều hơn so với thế hệ trẻ đúng không? Trên đầu Vân Chức chậm rãi nhảy ra một cái dấu chấm hỏi. Trong lòng cảm thấy không ổn. Có vẻ như tổ chương trình muốn đem cậu ra làm tấm chắn. Cậu quay lại nhìn Phương Nhất Tỉnh. Phương Nhất Tỉnh liền xoa xoa đầu cậu. Triệu Kim Chiêu, đúng vậy. Cho nên, Âu Dương giật cùng những lão sư khác liếc nhau một cái, cười như một con hồ ly xảo quyệt. Chúng tôi muốn xem em và Vân Chức cùng biểu diễn bài hát này trên sân khấu, được không? Tất cả các thực tập sinh, tới tới, phân đoạn battle nhanh như vậy đã tới rồi. Trở tay không kịp luôn. Triệu Kim Chiêu nhìn về phía Vân Chức, gian nan nói ra một chữ. Được, mọi người đều quay đầu nhìn về phía Vân Chức. Chỉ thấy khuôn mặt Vân Chức bày ra biểu cảm khổ sở, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kháng cự. Battle với Triệu Kim Chiêu, người đã ra mắt có đông đảo người hâm mộ. Nếu cậu không cẩn thận sẽ bị fan của y chôn sống. Vân Chức trong lòng kêu khổ. Cậu thật sự không nghĩ tới chuyện sẽ diễn ra như thế này. Cách chương.